Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cổ vũ đình thân thể ở đâu? Gương mặt kia, là mưa đình mặt, ta cùng một chỗ đặt ở hàn băng huyết tinh trong quan tài lấy. Có thể bảo trụ hoạt tính, nhưng là, ta lại tìm không thấy nàng thân thể ở nơi nào. Sở Nam cười khổ, nụ cười có chút tự giễu chi ý. Cần phải, tại 8 năm trước trong biển lửa. Không có, hoặc là, xếp vào mặt khác một bộ linh hồn, trở thành một thân phận khác tồn tại. Chờ Vũ Đình linh hồn thức tỉnh, nàng cùng giải quyết dạng có chút không biết cảm ứng. Tựa như là hiện tại ta cũng như thế, nếu như nàng thân thể thật bị một cái khác linh hồn chiếm cứ. Lời nói, Cổ Tuyết Giao nhẹ giọng phán đoán nói. Sở Nam hít sâu một hơi, đè xuống đau xót tâm tình, nghiêm túc phân tích nói ra. Hẳn là còn ở, nếu quả thật ly thế lời nói, nàng tướng mạo, nàng mệnh cách sẽ không kỳ diệu như vậy. Thực, ta dọc theo con đường này một mực đang nghĩ, nếu như nàng thật tại 8 năm trước trong biển lửa hương tiêu ngọc vẫn, mà bị người cầm ra linh hồn, xếp vào tại thân thể ngươi bên trong, cái kia một khuôn mặt người, liền sẽ không như vậy phù hợp đến nỗi ngay cả ta thiên mắt cũng nhìn không ra dị thường. Cổ Tuyết Giao phán đoán nói, nàng và ta huyết mạch một dạng, cùng là cổ tộc huyết mạch, mà lại có thể xem như đường quan hệ tỉ muội. Loại này huyết mạch, mặt nàng, dán tại ta thân thể trên mặt, có thể phù hợp, cũng không kỳ quái. Sở Nam ngẫm lại, nói, dưới tình huống bình thường là như thế này, nhưng, cũng hoàn toàn không cần thiết đưa ngươi mặt hoàn chỉnh giữ lại. Trực tiếp đưa ngươi mặt cắt bỏ, đổi lại phía trên mặt nàng. Không phải càng thích hợp, mà lại càng thêm tự nhiên. Cổ Tuyết Giao khẽ gật đầu, tiềm thức nói ra, sau khi chết, cắt bỏ, thì không cách nào lại dán lại đi lên một lần nữa sinh trưởng a. Hoặc là cho dù có thể, cần muốn năng lượng sẽ phi thường đại nếu như không thể. Vậy có phải hay không nói, cô bé kia hiện tại nhất định có một trương xấu xí mặt. Nói, Cổ Tuyết Giao như lập tức nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, Sở Vận mặt, Sở Nam lắc đầu, nói, không có khả năng, Sở Vận thân thể không thể nào là Cổ Vũ Đình thân thể. Điểm ấy, ta có thể phán đoán đến hiểu rất rõ, Sở Vận mệnh cách rất rõ ràng, rất độc lập tố nữ cô tinh mệnh cách cùng cửu thiên huyền nữ mệnh cách. Nàng không cách nào bị thay thế. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia, sẽ có như vậy một cái nữ hài tử, dung mạo khả năng vô cùng xấu xí, nhưng lại sống ở trên đời này một nơi nào đó. Sở Nam trầm ngâm nói, chuyện này chỉ có thể xác định thân thể ngươi là ở vào sắp chết trạng thái, mà lại thân thể ngươi cũng có hoạt tính. Không phải vậy Cổ Vũ Đình không thể trưởng thành lâu như vậy, nhưng là thực ngươi xem nhẹ một cái. Vấn đề rất lớn, Cổ Tuyết Giao nói, vấn đề gì? Sở Nam nói, vấn đề thời gian, Cổ Tuyết Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, thời gian, Sở Nam nói, đúng, thời gian, ngươi chết tại 8 năm trước, khi đó ngươi 15 tuổi, 8 năm trôi qua, ngươi nguyên bản thi thể dung mạo cũng không có phát sinh biến hóa, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Ta để lộ cái kia tấm da người mặt sau chính ngươi bộ dáng. Cùng 8 năm trước giống như đúc, đúng không? Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, đúng. Sở Nam nói, quỷ thiên thể sẽ trưởng thành, nhưng rất chậm, nhưng mà đối thân thể có thể có khống chế, đúng không? Nói, thí dụ như, ngươi tập trung tinh thần khống chế ngực trưởng thành, cho nên ngươi ngực có gờ quy mô. Thậm chí nhân ảnh hưởng này đến Cổ Vũ Đình, dẫn đến nàng đều tưởng muốn gờ quy mô ngực, đúng không? Cổ Tuyết Giao hơi hơi đỏ mặt, nói, 8 năm trước ngực ta rất nhỏ, cho nên đây coi như là một cái tâm bệnh, chấp niệm, cho nên 8 năm qua, ta trưởng thành, đúng là chuyên môn lớn lên ngực. Sở Nam gật gật đầu, nói, cho nên thân thể ngươi y nguyên vô cùng ngây ngô, thân thể cũng chưa trưởng thành. Như vậy nói cách khác, Cổ Vũ Đình nếu như bình thường còn sống, thân thể ngươi nhất định sẽ trưởng thành, nhất định sẽ có bình thường sự trao đổi chất. Trước đó, nàng là có, lần trước nàng gọi điện thoại còn nói nàng đại di vừa đi. Nói có thể cùng ta ước rất an toàn. Điều này đại biểu, nàng khi đó còn tính là bình thường. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, rốt cuộc minh bạch Sở Nam muốn biểu đạt ý tứ. Người ý là nói, cái kia trước đó Cổ Vũ Đình là thật Cổ Vũ Đình. Mặt cũng là thật mặt, mà ta thân thể là gần đây lấy ra, mặt cũng là gần đây thay đổi đi. Ta luôn cảm thấy, làm sao giống như không đúng. Cổ Tuyết Giao có chút nghi hoặc, ngươi cảm thấy không đúng phương, vẫn là thời gian, cụ thể nói, hẳn là 3 năm trước kia. Cổ Vũ Đình đều là bình thường Cổ Vũ Đình, linh hồn nàng, mặt nàng đều là chính nàng. Nàng cũng chưa chết tại 8 năm trước đại hỏa bên trong, mà chính là sống đến 3 năm trước đây. Sau đó tại một ngày nào đó, nàng độ tuổi đạt tới 15 tuổi, cùng ngươi tử vong ngày đó tuổi tác lớn nhỏ giống nhau. Nàng vận mệnh thì thay đổi, mặt nàng da bị hoàn chỉnh bóc xuống, linh hồn nàng cũng đồng dạng bị rút ra đi ra. Đồng thời, có người đem ngươi thân thể lấy ra, đem linh hồn nàng cất vào thân thể ngươi, cũng tại mặt ngươi bên trên, bao phía trên nàng gương mặt kia. Cho nên 3 năm này Cổ Vũ Đình liền trở thành dạng này Cổ Vũ Đình. Bởi vì thân thể nàng là thi thể, cho nên trưởng thành 3 năm, cơ bản không có quá nhiều biến hóa. Thân thể y nguyên ngây ngô giống như là tiểu nữ hài thân thể. Trên thân nửa cái miệng còn hôi sữa. Mà chân chính Cổ Vũ Đình mất tích tại 3 năm trước đây. Như vậy, 3 năm trước đây lại có chuyện gì phát sinh đâu? 3 năm trước đây, ta tại Đại Thương Sơn cứu hơi kém bị sói cắn chết Từ Dao. Cùng Từ Dao không khỏi nói một trận yêu đương, cũng bị nàng vung. Hiện tại, Từ Dao so ta còn lợi hại hơn, đạt được vượt qua tưởng tượng kỳ ngộ. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, nói, Từ Dao, chẳng lẽ lại dính dáng đến Từ Dao? Từ Dao thân thể, rất không có khả năng là Cổ Vũ Đình a. Sở Nam nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ nói là, 3 năm trước đây chỉ có chuyện này để cho ta trí nhớ khắc sâu. Từ Dao thân thể đương nhiên sẽ không là Cổ Vũ Đình thân thể. Như vậy, Cổ Vũ Đình thân thể, đi nơi nào đâu? Có lẽ, thật xa tận chân trời. Chỉ là, ta còn vẫn không có nghĩ đến a. Ta cũng có dạng này một loại ảo giác, nhưng đến cùng sẽ là ai? Như là, bên người cũng không có trên mặt có tàn tật nữ tử trừ trước đó Sở Vận trên mặt rất nhiều vết. Xèo, Cổ Tuyết Giao lộ ra nghi hoặc chi ý. Ta không biết, nhưng chưa hẳn, nhất định sẽ phải vô cùng xấu xí. Sắc mặt dữ tợn, nếu như thế lực này có thể trưởng khống người sinh tử, để quỷ hồn tại phù hợp nhất định dưới điều kiện mượn sắc hoàn hồn lời nói. Như vậy, đem một cái cắt mất khuôn mặt giữ tợn mặt, lần nữa thay đổi đến vô cùng xinh đẹp, cũng đã rất bình thường. Sở Nam trong mắt lộ ra đáng sợ trí tuệ ánh sáng. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, hoảng sợ nói, Khương Hiểu Họa, nàng có tàn khuyết, nàng không có cảm tình. Nhưng cũng không đúng, nàng có linh hồn, mà lại linh hồn độc lập. Nàng vận mệnh cùng Tô Ngữ Nghiên vận mệnh một dạng. Quá mạnh, Sở Nam gật đầu, nói, cũng rất không có khả năng là Khương Hiểu Hòa. Tô Ngữ Nghiên hai người, Vương Khả Hân, Khổng Tố Kỳ cũng khả năng không lớn. Khả năng là ta suy nghĩ nhiều đi, có lẽ về sau gặp phải, liền biết cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.